Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, cờ mạt trược. Lâm Dài Dài đối với Bạch Phù nở nụ cười. Cái này cho ngươi ăn. Bạch Phù chủ động hướng về Lâm Dài Dài đi tới, đem mình mới vừa cắn một cái đùi gà đưa tới. Cũng ở Lâm Dài Dài ánh mắt nghi hoặc bên trong, mang theo một tia mong đợi hỏi: Lâm Dài Dài, một hồi muốn 3P sao? Phốp, Cao Kiện Chính ở trong phòng uống nước đây. Trực tiếp văng, Lâm Dài Dài tiếng cửa mở hắn nghe được. Cao Kiện mới vừa cảm khái một hồi, Bạch Phù dĩ nhiên đồng ý đem mình đùi gà phân cho Lâm Dài Dài. Nghĩ đến cảm tình là thật tốt, kết quả là nghe được đón lấy câu này, lại như một cô bé đem kẹo que phân cho khác một cô bé. Sau đó nói, một hồi muốn nhảy dây sao? Lâm Dài Dài vốn là ở trong phòng bưng lỗ tai nghe xong 90 phút. Không biết tại sao người trong cuộc đều không để ý chính mình, nhưng có loại có tật giật mình cảm giác. Kết quả lúc này Bạch Phù một câu nói, cho Lâm Dài Dài nói đầy mặt đỏ bừng. Lâm Dài Dài một câu nói không nói, trực tiếp đóng cửa lại. Sau đó chính là soạt soạt một tiếng, cửa khóa lại rồi. Hô ô, hô ô, Cao Kiện ngươi thật không phải là người. Bạch Phù tình huống Lâm Dài Dài hiểu rất rõ, mất trí nhớ, sinh hoạt thường thức đều là Cao Kiện dạy, vừa mới bắt đầu liền tắm rửa giặt quần áo cũng không hiểu, chỉ hiểu ăn. Vì lẽ đó, ngươi đều dạy cho Bạch Phù cái gì? Còn ba, phi, ngươi cái đồ lưu manh, không biết xấu hổ, kẻ cặn bã. Đến từ Lâm Dài Dài tâm tình tiêu cực cộng 748. Cộng 748, cộng 748, Bạch Phù nháy mắt mấy cái, cảm thấy người hàng xóm này thật sự quái, đùi gà cũng không ăn, 3P cũng không đến. Tốt không hợp quần a, nhưng Bạch Phù cũng không phải ép mua ép bán người. Liền nàng cắn đùi gà lại tiến vào Cao Kiện phòng, ngồi ở trước bàn máy vi tính tiếp tục ăn. Cao Kiện nằm ở trên giường khôi phục thể lực, thuận tiện nhìn Bạch Phù tướng ăn. Cảm giác nàng thật giống mỗi ăn một miếng đều mang theo mạnh mẽ quyết tâm như thế. Buổi tối ngươi liền ngủ nơi này đi. Cao Kiện đưa tay vỗ vỗ bên người giường nói, trước tiên không ngủ, chờ ta ăn no, lại tới một lần nữa. Bạch Phù trong miệng cắn một đại móng heo, mơ hồ không rõ nói rằng, Cao Kiện, đê, Linh Môi công xã gần nhất cùng Thanh Đằng phủ đánh rất náo nhiệt. Có điều này cùng Cao Kiện có thể không có quan hệ gì. Cao Kiện mới sẽ không bởi vì cầm vệ tử hưu ít đồ mà cảm thấy áy náy đây. Hắn nhiều lắm có chút bước chân phù phiếm, sàn xe bất ổn. Cao Kiện mấy ngày nay ra ngoài tương đối ít, phần lớn thời gian đều ở nhà. Đương nhiên, cũng không phải cả ngày cùng Bạch Phù chán cùng nhau. Cao Kiện bình thường là muốn tu luyện, mà Bạch Phù nhưng là ăn ngủ ngủ sao thần no đủ. Sức chiến đấu nhưng ở vững bước vượt qua Cao Kiện. Lâm Dài Dài mấy ngày nay vẫn muốn đi, chủ yếu là hai người trời vừa tối cũng quá ồn ào, thực sự ngủ không được. Cho nàng vành mắt đen đều nấu đi ra, cũng không biết nằm ở cái gì cân nhắc. Lâm Dài Dài cuối cùng cũng không có thật sự rời đi, mà là yên lặng vì chính mình mua một cái đầu đeo kiểu tai nghe. Tai không nghe vì là tịnh. Thứ ba buổi tối, Cao Kiện đi viện nghiên cứu đưa khắc trận lắp ráp. Về trên đường tới, dĩ nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở ven đường đỡ cây. Sếp làm ra một bộ muốn nôn còn phun không ra dáng vẻ. Là Nhạc Như Thương, từ lần trước từ Hạng Viêm nơi đó nghe nói Vu Dĩnh vụ án cùng Nhạc Như Thương có quan hệ. Nhạc Như Thương nửa tháng này nhiều thời giờ, dĩ nhiên liền từ Cao Kiện tầm nhìn bên trong biến mất rồi. Không phải mất tích, chỉ là không chủ động xuất hiện. Cao Kiện gần nhất đều rất bận, cũng là không cố ý đi tìm Nhạc Như Thương. Trước mắt nhìn thấy Nhạc Như Thương, Cao Kiện phản ứng đầu tiên là Thời gian qua đi nhiều ngày, nữ nhân này lại nghĩ đến mấy biện pháp, đến động tác võ thuật chính mình. Đúng, Cao Kiện không tin đây là ngẫu nhiên gặp, cũng không trách Cao Kiện như thế đề phòng. Nhạc Như Thương cùng hắn mỗi lần tiếp xúc hầu như đều mang theo mãnh liệt mục đích tính. Mặc dù nói mục đích cuối cùng còn có chờ khảo chứng, nhưng Cao Kiện cảm giác mình mười có là không muốn tự mình thử nghiệm. Lần này nàng uống nhiều rồi lại đây, lại muốn làm cái gì? Ân, hay là có thể mượn cơ hội này hỏi ra chút gì? Cao Kiện đi tới, Nhạc Như Thương chính đang ven đường đỡ thân cây nôn. Lúc này, một cái tay nhẹ nhàng vỗ vào chính mình trên lưng. Nhạc Như Thương thân thể một giật mình bỗng nhiên xoay người. Phát hiện là Cao Kiện, nhất thời lại thả lỏng ra. Lần thứ hai quay đầu đi, nôn ra một trận, Cao Kiện phát hiện Nhạc Như Thương đầy mặt ửng hồng. Trên người tất cả đều là mùi rượu, hẳn là uống nhiều rồi. Đùng ngùng đùng, Cao Kiện nhẹ nhàng giúp Nhạc Như Thương vỗ vỗ phía sau lưng. Nhạc Như Thương xoay người vung vung tay, ra hiệu Cao Kiện không muốn vỗ. Hoãn một hồi lâu, Nhạc Như Thương vẫn cứ không phun ra, không khỏi ủ rũ dịch vài bước, muốn tìm ven đường biên ngồi xuống. Nàng ăn mặc váy ngắn, như thế ngồi xuống, khả năng liền đi hết. Cao Kiện đưa tay nâng nàng một hồi, bất đắc dĩ nói, nhà ta ở ngay gần, đi nhà ta ngồi một chút đi. Sở dĩ tuyển ở nhà, thứ nhất, Cao Kiện cảm giác mình nhà đối với Nhạc Như Thương tới nói, nên không coi là bí mật gì. Hơn nữa trong nhà cũng không cất giấu bí mật gì. Thứ hai, Cao Kiện muốn dùng điểm thủ đoạn bạo lực cần kín. Hắn cảm thấy nếu như đem Nhạc Như Thương đơn độc gọi đi nào đó khách sạn gian phòng, tựa hồ lại không quá tốt. Tuy rằng không sáng tỏ câu thông qua, nhưng mình kỳ thực cũng là có bạn gái người. Ngươi, nhường ta, đi nhà ngươi. Nhạc Như Thương đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới hơi thở như hoa lan nói, tốt, thẳng thắn nói. Nhạc Như Thương đối với Cao Kiện tình trạng gần đây hiểu rõ càng ngày càng ít, chủ yếu là hiện đang giám sát độ khó quá to lớn. Cấp thấp võ đạo gia giám thị Cao Kiện rất dễ dàng bị cảm ứng được. Hơn nữa Cao Kiện trong nhà vẫn chặn rèm cửa sổ, muốn nhìn cũng xem không được cái gì. Nhạc Như Thương bước đi loạng choạng, nhưng Cao Kiện cũng không có ý định dìu nàng. Không mấy phút, hai người liền đi thang máy đến tầng cao nhất. Cao Kiện dùng chìa khóa mở cửa, cửa mới vừa bị vặn ra, một cao gầy bóng người liền từ bên trong xuyên ra ngoài, trực tiếp đánh về phía Cao Kiện. Ôm, ầm một tiếng, Cao Kiện một không đứng vững, bị bạch phù lực xung kích nện đến trên tường. May mà tầng này liền bọn họ một hộ gia đình, bằng không gần nhất đến mỗi ngày có hàng xóm đến gõ cửa. Nhạc Như Thương nhìn cưỡi ở Cao Kiện trên người bạch phù, ngày hôm nay bạch phù xuyên tiểu áo đơn quần đùi nổ tung, giống như vóc người bị đột hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Mấy ngày nay ăn ngon, nguyên vốn đã gầy hạ xuống ngực lại dài lên, dài đến nhường Nhạc Như Thương cùng Lâm Dai Dai hít khói trình độ. Này ai vậy? Nhạc Như Thương phát hiện mình căn bản không quen biết, tư liệu đã thiếu hụt đến trình độ như thế sao? Đến từ Nhạc Như Thương tâm tình tiêu cực cộng 666. Ngoan, lên, Cao Kiện đem bạch phù ôm lấy đến thả xuống, ở nàng cái mũi nhỏ trên cạo một hồi, làm cho nàng trở lại xem tivi. Ác, bạch phù liếc mắt nhìn đồng dạng vóc người cao gầy Nhạc Như Thương, xoay người đi vào nhà xem tivi. Nhạc Như Thương không nói tiếng nào đi theo Cao Kiện phía sau. Nàng cảm thấy nguyên kế hoạch sai lầm, hay là cần sửa lại. Cũng chính là lúc này, Nhạc Như Thương nhìn thấy mới vừa từ phòng bếp cắt hoa quả đi ra Lâm Dai Dai. Hả, làm sao có hai cái? Nhạc Như Thương lúc đó thì có điểm sẽ không, đồng thời cảm thấy việc này rất thần kỳ. Lâm Dai Dai cùng Nhạc Như Thương từng thấy, nhưng nhìn thấy Nhạc Như Thương thời vẫn cứ vẻ mặt sững sờ. sau đó mới xếp làm ra một bộ mặt lạnh ăn tiền hỏi. Cao Kiện, người ngày hôm nay tổ chính là cờ mạt chưa? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.